Hệ thống huyết mạch, chương 32, 32, kẻ thách thức thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đòn tấn công lướt qua cậu mang theo những cơn gió nhỏ khiến bộ yukata của cậu hơi thổi tung. Gustave lộn nhào trên không khi đang tiếp đất, chân trái hướng về cơ thể của Aurora. Đột nhiên những dòng nước xuất hiện trong không khí loãng khi cậu gần tiếp xúc với cô ấy. Những dòng nước giống như những xúc tu. Khoảng 12 trong số chúng bắn ra cùng một lúc. Tất cả chúng đều hướng về phía cơ thể của Gustave vẫn đang rơi xuống đất. Ba cái đều hướng về cánh tay phải và trái của cậu. Trong khi 6 cái còn lại lần lượt tiến về phía chân phải và chân trái của cậu. Mọi người đều cảm thấy rằng cậu sẽ không thể né được đòn tấn công này vì cậu vẫn đang ở giữa không trung và các xúc tu gần chạm vào. Trước sự ngạc nhiên của họ một lần nữa, Gustave đột nhiên thu tay lại và siết chặt chúng vào cơ thể cậu trong khi gập mình giữa không trung. Cậu thực sự bị cuộn tròn trong một hình dạng giống như một quả bóng khi những xúc tu lướt qua hai bên của cậu gần trong gang tấc. Sử dụng phương pháp này không chỉ giúp Gustave có thể né đòn mà còn khiến cậu lao xuống nhanh hơn những xúc tu nước nhằm tránh chúng có thể quay ngược lại. Tấn công cậu ta một lần nữa. Gustave đáp xuống trở lại sàn đấu trong tư thế ngồi xổm. Đôi mắt của Aurora mở to khi cô ấy nhanh chóng gọi lại những xúc tu để tấn công Gustave. Ngay lập tức Gustave tiếp đất. Cậu không lãng phí thời gian để vung cánh tay về phía ngực của Aurora. Đòn tấn công của cậu cực kỳ nhanh hơn việc cô ấy có thể gọi lại những xúc tu, nhưng ngay khi bàn tay của Gustave gần chạm vào ngực cô ấy. Cô ấy là nữ, sẽ sai nếu chạm vào cô ấy ở đó. Thay vào đó, mình sẽ, trong vòng chưa đầy một phần nghìn giây cậu kết luận và thay đổi quỹ đạo của lòng bàn tay. Aurora, người đã tạo ra một rào cản nước nhỏ trước ngực, đã bị sốc khi thấy lòng bàn tay của Gustave vung lên. Chà, một cái tát lớn vang lên khi tay Gustave va vào má trái của Aurora. Hừm, cái này khá hơn, Gustave nói trong tâm trí với một nụ cười tàn bạo khi lòng bàn tay cậu đẩy vào má Aurora. Cậu có thể cảm thấy một vài chiếc răng của cô ấy đang tách ra khỏi nướu một cách mạnh mẽ. Mức độ nặng nề của cái tát khiến má Aurora gợn sóng khi toàn bộ cơ thể cô ấy bị nhấc lên khỏi mặt đất theo chuyển động xoay tròn. Lực thật mạnh, mình thua. Đó là những suy nghĩ hiện lên trong tâm trí cô ấy khi cơ thể cô ấy hiện đang rơi xuống sàn đấu với hai chân nâng lên và đầu cúi xuống. Bên trái khuôn mặt cô ấy có dấu vết năm ngón tay đẫm máu. Đầu cô ấy đập mạnh xuống sàn đấu và cô ấy cảm thấy tầm nhìn của mình mờ dần. Một vệt máu phủ khắp vùng đầu của cô trên sàn đấu. Aurora, John Brown chạy khỏi vị trí của mình với cái nhìn hoảng loạn về phía Aurora. Người đang nằm trên sàn đấu với khuôn mặt đầy máu và đầu sưng tấy. Sao có thể như thế được? Một người cấp độ F chiến thắng một hỗn huyết cấp độ B, cậu ấy thực sự là học sinh lớp F. Có thể nghe thấy những tiếng bàn tán từ các học sinh xung quanh sàn đấu khi họ nhìn chằm chằm vào Gustave với vẻ hoài nghi. Người chiến thắng đã được quyết định, Samsuma nói với một giọng uy quyền. Trận đấu này chính thức kết thúc. Học sinh của cô Emi đã chiến thắng. Anh ta nói thêm với một giọng đầy uy quyền. John Brown, người hiện đang ngồi xổm trước Aurora, trừng mắt nhìn Gustave với ánh mắt căm ghét. Anh ta mang ra một viên thuốc màu cam và đặt nó vào miệng cô. Aurora, người có khuôn mặt đỏ bừng lúc nãy từ từ bắt đầu lấy lại vẻ ngoài như trước. Cái đầu sưng vù của cô ấy đập vào sàn đấu bắt đầu giảm bớt. Vết máu trên má cô ấy từ từ bắt đầu trở lại màu sắc bình thường. Cô ấy có thể cảm thấy chiếc răng bị nhổ khỏi nướu do cú tát dữ dội từ từ mọc ra một lần nữa. Trong vài giây, cô ấy đã được chữa lành hoàn toàn. Cô ấy mở to mắt khi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra lúc trước. Lúc này cô ấy đang cảm thấy vô cùng nhục nhã. Không đời nào tôi có thể thua vào tay một kẻ rác rưởi như cậu. Cậu chỉ là học sinh lớp F. Cô ấy hét lên với ánh mắt căm thù khi nhìn chằm chằm vào Gustave. Người hiện đang đứng trên sàn đấu. Thật đáng thương. Gustave thốt ra những lời này trước khi quay người rời sàn đấu. Đồ thấp kém có gan chiến đấu với tôi một lần nữa. Cô ấy hét lên khi đứng dậy và chạy về phía Gustave. Thầy Brown kiểm soát học sinh của anh. Người đàn ông đầu hói nói. John Brown nhanh chóng giữ cô ấy lại trước khi cô ấy có thể di chuyển xa hơn 3 feet. Cậu chỉ đang yêu cầu một vòng sỉ nhục khác. Thành thật mà nói. Cậu không đáng để tôi mất thời gian vì tôi không thể làm điều đó. Giọng nói của Gustave truyền vào tai cô khiến cô ấy vô cùng thất vọng nhưng John Brown đã giữ cô ấy lại. À, giá như tôi có thể cướp được huyết mạch cấp B, có lẽ tôi sẽ chiều theo ý cậu. Gustave thở dài trong tâm trí khi bước ra khỏi sàn đấu. Bây giờ, theo các điều khoản trước khi trận đấu này bắt đầu, thầy John không được phép đến gần cô Amy hơn 10 feet. Nếu không tuân thủ điều này sẽ dẫn đến lệnh cấm vĩnh viễn không được vào Gami Dojo. Bowler nói với một cái nhìn có uy quyền. Làm sao chuyện này có thể? Thật xấu hổ cho một hỗn huyết cấp cao hạng toi. Xung quanh sàn đấu có thể nghe thấy những giọng nói bất mãn của các học sinh. Em làm tốt lắm. Cô Amy nói với một nụ cười khi Gustave đi về phía cô ấy. Gustave mỉm cười đáp lại và đứng trước mặt cô ấy. Mới bước vào hạng Zulu mà có sức mạnh như vậy. Từ trước đến nay chưa từng có. Ngay cả cô Amy cũng bị sốc. Cô ấy đã mong đợi Gustave sẽ thắng nhưng điều này quá dễ dàng hơn cô ấy mong đợi. Có vẻ như bài kiểm tra đầu vào MBO sẽ có một con quái vật tham gia. Cô Amy nghĩ khi nhìn chằm chằm vào Gustave. Cô Amy, chúng ta có thể rời đi bây giờ không? Gustave đặt câu hỏi sau khi nhận thấy cô Amy không nói gì khác sau khi nói câu ấy. Ừ, đi thôi. Cô ấy quay lại trong khi Gustave di chuyển sang phía bên phải của cô ấy. Đợi đã, một trong những học sinh hét lên. Hừm, cô Amy và Gustave quay lại để xem ai đã nói. Đó là một nam thanh niên có mái tóc xanh với dáng người mảnh khảnh và hơi cao. Giám sát viên Samsuna, giám sát viên Bowler làm ơn cho phép tôi lấy lại niềm tự hào của chúng tôi với tư cách là một hỗn huyết cấp B, người thanh niên nói trước khi hét lên. Gustave, tôi thách thức cậu đấu tay đôi. Ôi trời, Masuba dường như không thể kìm lại được nữa. Gustave chắc chắn sẽ bị nhục mạ. Bây giờ Masuba đã thách thức cậu ta. Chấm, cấp ép rác rưởi cần phải biết vị trí của mình. Những lời bàn tán của học sinh có thể được nghe thấy. Masuba, một cuộc đấu tay đôi không thể xảy ra nếu không có sự đồng ý của cả hai bên. Samsuna nói, Gustave chấp nhận thách thức của tôi nếu cậu dám. Masuba hét lên sau khi nghe những lời của Samsuna. Gustave nhìn chằm chằm vào cậu ta một lúc trước khi quay lại một lần nữa. Tôi từ chối. Gustave nói và tiếp tục bỏ đi với cô Amy. Mọi người đều chết lặng. Họ đã mong đợi Gustave sẽ đồng ý ngay lập tức vì những cậu bé ở độ tuổi của họ có xu hướng dễ bị khiêu khích. Đồ hèn, cậu không thấy xấu hổ sao? Chấp nhận thử thách của tôi. Masuba hét lên với Gustave, người đang bỏ đi với cô Amy, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.